khí vũ trụ, chương 496, tiên vực bắt đầu hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 496, tiên vực bắt đầu hủy diệt. Không cần lo lắng, cái kia lượng kiếp chuyển di trận cơ không có bị toàn bộ phá hư. Ít nhất còn có nhất thời nửa khắc tồn tại. Lượng kiếp có bộ phận bị chuyển rời đi. Chỉ cần tiếp tục xuống dưới. Thần giới tuy nhiên bị thương, hay vẫn là sẽ kéo dài yếu bớt. Triệt đế lau đi khóe miệng vết máu. Bởi vì quy tắc xé nát, hắn nhận lấy ảnh hưởng. Còn lại vài tên đạo quân đều là gật gật đầu. Mỗi người đều là bảo vệ chính mình thức hải cùng đạo cơ. Chỉ có chờ lượng kiếp sau khi đi qua, bọn hắn mới có thể yên tâm. 108 cái lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ còn không có triệt để bạo liệt xong. Thiên cương trận kỳ chỗ bao phủ phạm vi không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Đồng thời còn không có hoàn toàn bạo liệt chuyển di trận cơ truyền đến từng đợt hủy diệt khí tức. Làm tiểu bố trong nội tâm cả kinh, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là lượng kiếp xuất hiện, hơn nữa đã có chuyển di xuống xu thế. Tuyệt đối sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn vừa mới hủy diệt lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ. Lượng kiếp mà bắt đầu rồi. Đây nhất định là thần giới cường giả biết rõ lượng kiếp chuyển di trận cơ bị hắn phá hư. Vội vàng đem lượng kiếp chuyển di tới. Không chỉ có chuyển di lượng kiếp, vẫn còn điên cuồng kích phát chữa trị đại trận. Còn có cái kia truyền tống thông đạo. Chỉ là bởi vì thiên cương trận bàn khóa lại chữa trị đại trận cùng truyền tống thông đạo. Bằng không mà nói, lúc trước hắn làm những công việc này toàn bộ là vô dụng công. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai. Thần giới cường giả thật sự có thể khống chế được lượng kiếp phát sinh thời gian. Làm tiểu bố cũng thật không ngờ. 108 căn trụ lớn trận cơ bị hắn phá hư hơn phân nửa về sau. Còn lại trận cơ lại còn là có thể chuyển di bộ phận lượng kiếp đến tiên giới. Đây quả thực thật là đáng sợ. Triều Nê Hà bên trên triều Nê sóng lớn đã là xoáy lên mấy trăm vạn trượng. Khủng bố khí tức phiên cổn mang tất cả đi ra. Sớm đã vượt ra khỏi hư không triều Nê Hà phạm vi. Đánh vào trong hư không. Xa xa đứng ngoài quan sát Lạc Thái Tư xem sắc mặt tái nhợt. Nàng mơ hồ cảm nhận được một loại hủy diệt khí tức càng ngày càng đáng sợ. Cứ việc nàng rất lo lắng Lam tiểu bố an nguy. Có thể nàng rất rõ ràng. Cái lúc này đi mới là đệ nhất quan trọng hơn. Cổ đạo, đi nhanh lên. Lạc Thái Tư cùng cổ đạo lập tức xông lên truyền tống trận. Truyền tống trận cũng tại thời khắc này kích phát. Đem hai người truyền tống đi. Cơ hồ là tại Lạc Thái Tư cùng cổ đạo bị truyền tống đi đồng thời. Đáng sợ không gian xé rách đem các nàng vừa rồi náu thân địa phương xoắn sạch sẽ. Côn Khư Hải cũng là phiên cổn. Vô số năm cũng không có thay đổi hóa nước biển chảy ra khỏi Côn Khư Hải. Quấn vào trong hư không? Côn Khư Tiên Thị bị phiên cổn lên Côn Khư Hải sóng biển che đậy. Từng bầy tu sĩ lao tới muốn chạy trốn lấy mạng. Nhưng sau một khắc đáng sợ hơn không gian xé rách xoắn tới. Cái này không gian xé rách chẳng những đem vô cùng vô tận Côn Khư Hải nước biển cuốn vào. Còn đem một ít chạy ra Côn Khư Tiên Thị tu sĩ cuốn vào. Rất nhanh, Côn Khư Tiên Thị liền từ Côn Khư Hải biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ là Côn Khư Tiên Thị. Côn Khư Hải cơ hồ sở hữu hòn đảo đều bị sóng lớn mang tất cả. Giờ khắc này, vô luận là Côn Khư Hải cái gì thế lực, tại loại này đáng sợ không gian xé rách cùng nước biển cuốn ngược lại phía dưới. Có thể lựa chọn đều là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Cũng may Côn Khư Hải còn không có triệt để sụp đổ. Bị cuốn vào trong hư không? Bằng không mà nói. Mọi người cũng không cần chạy trối chết. Làm tiểu bố điên cuồng kích phát bạo liệt trận. Có thể hắn phát hiện đương lượng cướp phát sinh hơn nữa bị chuyển di xuống bộ phận thời điểm. Hắn bạo liệt trận cơ hồ cũng không thể kích phát. Thật lâu về sau, mới có một cái lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ bị oanh toái. Làm tiểu bố trong nội tâm lo lắng vô cùng. Hắn không biết Lạc Thái Tư cùng cổ đạo có hay không ly khai. Nếu như không có ly khai lời nói, lưu tại nguyên chỗ chỉ sợ là muốn chết. Hắn cũng thật không ngờ. Những trận cơ này chỉ cần tồn tại một căn, sẽ có bộ phận lượng kiếp chuyển di tới. Chỉ là hắn trận đạo có hạn, cho rằng 108 căn chuyển di đại trận trận cơ bị hắn phá hư bộ phận. Cái này chuyển di đại trận sẽ triệt để mất đi tác dụng. Huống chi hắn phá hư còn không chỉ là những trận cơ này. Còn có cuốn đi tại đây cơ hồ sở hữu thần linh nguyên. Có thể hắn hay vẫn là quá trẻ tuổi. Những trận cơ này đích thật là giúp nhau liên quan. Đồng dạng cũng có thể độc lập tồn tại. Có thể nói loại này đại trận. Hắn căn bản cũng không có liên quan đến qua. Cái này bố trí chuyển di đại trận ra hòa. Trận đạo so với hắn mạnh mấy cái năm ánh sáng khoảng cách. Không chỉ có như thế. Cái này trận cơ bên trong ẩn chứa thần linh nguyên. Dù là hắn đem chiều nê hà ngọn nguồn thần linh nguyên toàn bộ cuốn đi. Những trận cơ này y nguyên hội có tác dụng. Lúc này chiều nê hà ngọn nguồn đồng dạng phiên cồn. Không gian không ngừng xé rách cùng biến ảo. Cho dù là Lam tiểu bố tại cũng phải cẩn thận vạn phần. Luân hồi oa đã bị hắn tế ra. Hộ tại quanh người. Hắn hiện tại căn bản là không cách nào xông ra chiều nê hà ngọn nguồn. Lam tiểu bố cũng tinh tường. Hắn cũng không thể liền xông ra ngoài. Hiện tại liền xông ra ngoài có thể hay không cứu Lạc Thái Tư hắn không biết. Hắn khẳng định hiện tại lao ra. Cái kia lúc trước hắn làm hết thảy sự tình đều là vô dụng công. Lượng kiếp y nguyên hội mang tất cả tiên giới. Đem tiên giới hủy diệt. Hiện tại hắn có thể trợ giúp tiên giới. Tự là cố gắng tăng thêm tốc độ phá hư tại đây sở hữu lượng kiếp chuyển di trận cơ. Chỉ có đem lượng kiếp chuyển di trận cơ toàn bộ phá hủy. Đó mới có thể chính thức ngăn cản lượng kiếp xuống. Toàn bộ tiên giới. Dưới mắt cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản chuyện này. Làm tiểu bố thần niệm câu thông lấy vũ trụ duy mô hình. Có cái không đúng. Lập tức trốn vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Luân hồi oa cùng ma linh mai rùa bảo vệ thân thể. Làm tiểu bố bắt đầu không ngừng kích phát bạo liệt đại trận. Nếu như bạo liệt trận không cách nào đem trận cơ triệt để phá hủy. Vậy hắn tự động thủ công kích. Về phần cha dự bây giờ là không phải an toàn. Làm tiểu bố sớm đã chẳng quan tâm rồi. Không chỉ nói hắn vốn tự nếu muốn giết cha cha. Coi như là hắn không muốn giết cha cha. Cái lúc này cũng muốn dùng phá hư lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ làm chủ. Cuối cùng là trốn tới rồi. Bố ra thật lợi hại. Cái truyền tống trận này là trực tiếp đem chúng ta truyền tống ra Côn Khư Hải phạm vi rồi. Tại đây hẳn là tiên vực chỗ tiên giới a. Cổ đạo đi ra hư không truyền tống trận. Nhịn không được nói một câu. Lạc Thái Tư quay đầu lại nhìn phía xa hư không. Trong mắt tất cả đều là lo lắng. Nàng không biết Lam tiểu bố như thế nào. Cổ đạo, người nói. Lạc Thái Tư chỉ nói là mấy chữ tự ngừng chủ đề. Nàng trông thấy cổ đạo trong mắt hoảng sợ. Cổ đạo, chuyện gì xảy ra? Lạc Thái Tư nghi ngờ hỏi. Cổ đạo hoảng sợ kêu lên. Chủ mẫu, chúng ta tranh thủ thời gian trốn. Ta cảm giác bố ra cái truyền tống trận này vị trí có vấn đề. Cái chỗ này không gian chấn động đáng sợ đến mức tận cùng. Có lẽ sau một khắc lượng kiếp sẽ theo cái chỗ này mang tất cả tới. Đem cái này một phương không gian xé rách trở thành mảnh vỡ. Cổ đạo là tiên yêu thú. Còn có thần thú huyết mạch. Trực giác của nó tuyệt đối sẽ không ra vấn đề lớn. Lạc Thái Tư có thể sinh tồn cho tới hôm nay. Tự nhiên biết rõ sự tình gì có thể hỏi thăm. Sự tình gì tốt nhất không muốn lập tức hỏi thăm. Cho nên tại cổ đạo nói ra lời này về sau. Nàng không chút do dự tế ra phong loan. Cổ đạo, thượng phong loan. Chúng ta trước hướng ngũ vũ tiên giới trốn. Cổ đạo trong nội tâm càng ngày càng khủng hoảng. Nó xông lên Phong Loan về sau. Lạc Thái Tư lập tức kích phát Phong Loan. Phong Loan kích phát sau không đến 10 hơi thời gian. Từng đạo khủng bố hư không khí tức tự mang tất cả tới. Đưa bọn chúng chỗ không gian quy tắc đều xé thành bã vụn rồi. Thần niệm thẩm thấu trở về. Chỉ là ngay lập tức thời gian. Thần niệm cũng sẽ bị rào sát. Sau đó tự là cực hạn hủy diệt khí tức. Lượng kiếp còn không có bị ngăn trở. Cổ đạo nghĩ mà sợ nói một câu. Vừa rồi nếu như bọn hắn có một chút chần chờ. Hiện tại chỉ sợ là ngay cả bã vụn cũng sẽ không tồn tại. Có thể xé rách quy tắc cùng không gian lượng kiếp khí tức. Bọn hắn lưu tại nguyên chỗ. Ngoại trừ muốn chết hãy tìm chết. Trông thấy Lạc Thái Tư lo lắng ánh mắt. Cổ đạo vội vàng nói. Chủ mẫu ngươi không cần lo lắng. Bố gia có đỉnh cấp thế giới. Lượng kiếp lại đáng sợ cũng không làm gì được bố gia. Lạc Thái Tư gật gật đầu. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Làm tiểu bố trên người có một kiện vũ trụ duy mô hình. Dựa theo đạo lý nói. Có thể tránh thoát lượng kiếp. Ta cho rằng lượng kiếp chủ yếu bộc phát điểm tại hư không chiều Nê Hà. Không nghĩ tới cũng tại bố ra bố trí cái truyền tống trận này bên ngoài. Chạy ra một mạng cổ đạo cười hắc hắc. Tâm tình tùng rất nhiều. Không đúng. Cái truyền tống trận kia vị trí tự là tịch thần cốc. Lượng kiếp hủy diệt quy tắc khí tức là từ tịch thần cốc bạo phát đi ra. Lạc Thái Tư tỉnh ngộ lại. Lúc trước Lam tiểu bố đã nói với nàng. Tịch thần cốc có một cái đi thông thần giới thông đạo. Không chỉ có như thế. Tương lai lượng kiếp một khi bộc phát. Lớn nhất cửa ra vào rất có thể là tịch thần cốc. Cứ việc Phong Loan tốc độ cực nhanh. Lạc Thái Tư cùng cổ đạo y nguyên có thể cảm nhận được lượng kiếp hủy diệt khí tức điên cuồng khuếch tán. Loại này đáng sợ khí tức. Một khi đánh tới tiên vực. Tiên vực tất nhiên là một cái kết cục. Hủy diệt, oanh, lại là một tiếng bạo liệt nổ vang. Làm tiểu bố lần nữa hủy diệt rồi một cái lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ. 108 cái chuyển di đại trận trận cơ còn thừa lại 33 cái. Làm tiểu bố càng là nhanh hơn tốc độ. Hắn biết rõ, thiếu một cái lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ. Tiên giới lượng kiếp tới tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Theo lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ còn lại càng ngày càng ít. Làm tiểu bố áp lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ đến đằng sau sở dĩ không cách nào mượn nhờ bạo liệt đại trận phá hủy. Đó là bởi vì lượng kiếp bị đưa tới. Tại đáng sợ lượng kiếp khí tức trước mặt. Làm tiểu bố bố trí bạo liệt đại trận căn bản là không tính là cái gì. Hiện tại trận cơ càng ngày càng ít. Làm tiểu bố bạo liệt đại trận tác dụng tự lồi ra. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Làm tiểu bố không biết tiên giới có phải hay không bị liên lụy. Hắn một bên hủy diệt tại đây cuối cùng mấy cái trận cơ. Một bên cho Lạc Thái Tư truyền tin tức. Chỉ là cái chỗ này quy tắc nghiền nát. Không gian hỗn loạn. Không chỉ nói tin tức. Bất kỳ vật gì cũng không cách nào từ nơi này ly khai. Cứ việc lượng kiếp còn không có mang tất cả đến tiên giới tất cả đại tiên vực. Nhưng tất cả đại tiên vực đã biết rõ lượng kiếp đến rồi. Cơ hồ sở hữu tại tiên vực tu sĩ. Đều là điên cuồng xông ra tiên vực tiến vào trong hư không? Tiến vào trong hư không? Có lẽ cũng là chỉ còn đường chết. Nhưng so với ở lại tiên vực đến. Trong hư không còn có một đường sinh cơ. Đường tuyền tiên vực. Khoảng cách tịch thần cốc xem như người gần nhất tiên vực. Tại lượng kiếp phát sinh tháng thứ 3, trong hư không mang tất cả tới hủy diệt khí tức bao phủ ở đường tuyền tiên vực. Tại đáng sợ kia xé rách khí tức phía dưới, đường tuyền tiên vực toàn bộ tiên vực đều biến thành bột mịn. Mà ngay cả xông vào hư không tu sĩ, cũng có 9 thành đã ngoài bị không gian rào sát. Tại đường tuyền tiên vực về sau, Hành Loan tiên vực đã trở thành thứ hai bị lượng kiếp quấy toái tiên vực. Trong lúc nhất thời tiên giới lòng người bàng hoàng. Không có ai biết Ứng nên đi chỗ nào mới có thể tránh thoát trận này tai nạn. Cách chương.